Câu hỏi này nó cũng liên hệ đến chuyện chúng ta đang nói. Nói là con đi chợ rất sáng suốt, chọn lựa rất kỹ càng, được cái quả táo thật ngon, bỏ vào giỏ của con một cách rất nhẹ nhàng, an nhiên, và về nhà con ăn rất ngon lành, trong sạch. Bạch Thầy, đó có phải là đã hành động đúng theo tâm sáng suốt định tịnh trong lành của con không? Nếu không, xin Thầy chỉ dạy con phải đi chờ cách nào mới đúng là đi chờ theo tâm sáng suốt định tịnh trong lành. Câu hỏi rất cụ thể, câu hỏi rất hay, câu hỏi rất cụ thể. Ở đây Thầy nói thêm một chút xíu, nó hơi sâu một chút. Cái pháp á, tất cả các pháp á, bây giờ tất cả các pháp này, bây giờ là có vị thiền sư nói là xúc mục vô phi thị đạo, tức là cái mà mình thấy á, tất cả cái mình thấy mình nghe đây á, không có cái gì không phải là đạo hết. Đạo là gì? Đạo là bản chất thực của các pháp. Thế nhưng mà cái bản chất thực của các pháp đó thì chỉ có mỗi người đều lặng lẽ là thấy thôi. Người nào lặng lẽ đều thấy bản chất thực của các pháp hết. Thế nhưng tức là khi tâm mà rộng lặng trong sáng, hay là sáng suốt định tịnh trong lành, hay là trở về tròn vẹn trong sáng với các pháp, hoặc là thần trọng chú tâm quan sát, thì lúc đó là pháp xuất hiện ở dưới cái là thực tánh chân đế. Nhưng mà bởi vì cái thực tánh chân đế này là chỉ mỗi người mà tự thấy thôi, cho nên người ta mới là chế định từ cái thực tánh chân đế đó, người ta mới chế định ra cái pháp gọi là pháp khái niệm chế định. Và tất cả những cái mà chúng ta cũng vẫn là trên cái mà thực tánh pháp đó, chúng ta lại là thấy qua cái khái niệm chế định. Thí dụ như thay vì mình thấy tất cả mọi pháp là như thế, tức là nó như thế nào thì nó là vậy thôi, thì tức là thực tánh pháp. Nhưng mà bây giờ mình lại nói là đây là tượng Phật, đây là cái hoa, đây là chai nước, đây là cái ly nước, tức là mình nói ra rạch ròi hết mọi thứ, thì cái đó là nó thuộc về khái niệm chế định, thuộc về tục đế. Còn bên kia đó là vượt ra cái khái niệm chế định và là chân đế, là thực tánh chân đế. Thì người Phật tử thực ra cần phải được là chư tăng là hướng dẫn cái điều này, để cho mình thấy rõ trong đời sống thì khi nào mình thấy pháp như chân như thực, và khi nào thì mình sử dụng nó dưới cái phương diện là khái niệm chế định. Ví dụ như thế này, bây giờ hai vợ chồng, thường thường là hai vợ chồng chỉ đối xử với nhau trên cái phương diện là khái niệm chế định, tức là người vợ cho rằng là người này là chồng mình, người chồng cho người vợ là vợ mình, chứ ít khi nào mà thấy vợ như là pháp như vậy thôi, chứ không có cái khái niệm vợ hay là chồng hay là gì cả, mà chỉ thấy pháp như nó đang là. Chỉ khi nào mình thấy pháp như nó đang là đó, thì khi đó mình mới là không bị là dính mắc. Còn khi mình nói đó, đây là vợ mình, rồi mình lại đặt thêm cho vợ mình là phải thế này, phải thế kia, thế nọ, hoặc là đặt thêm cho chồng mình là phải thế này, thế kia, thế nọ, thì lúc đó là tất cái đó gọi là khái niệm mà mình định ra, cho nên gọi là chế định đó. Thì trong cuộc sống của mình thì mình là quá nặng cái phương diện mà tục đế, tức là quá nặng cái phương diện chế định, cho nên mình quên đi cái phương diện mà chân đế. Chứ thực ra chân đế vẫn có đó, chân đế vẫn ở đó chứ không phải mất đi đâu hết trơn. Nhưng mà mình lại không thấy cái chân đế, mà mình chỉ thấy trên cái tục đế do khái niệm mình chế định ra, hay cuộc đời chế định ra, hay là một tập thể chế định ra. Và nó trở thành quan niệm, trở thành ra là đôi lúc trở thành thành kiến. Và mình cố chấp trên cái quan niệm thành kiến đó, cho nên mình mới đau khổ. Thì bên này á, thì hồi nãy thầy nói là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, đó là cái giáo lý của Đức Phật. Thì khi ngài Đạt Ma mà qua Trung Hoa đó, thì ngài dạy bốn pháp. Bốn pháp đó là thế này: một á, cũng là tùy duyên hành. Cái hành thứ nhất đó là tùy duyên hành, tức là bây giờ thế này, mình đi chợ thì mình cứ mua, mình vẫn lựa cái nào ngon mình mua, và mình ăn thì mình vẫn thấy ngon. Tức là mình có tiền thì mình có thể mua những cái đồ ngon để mình ăn, chứ không nhất thiết là phải là mình cho đó là cái điều gì đó mà tội lỗi là cái gì cả. Thế bây giờ trái cây ngon thì mình dạy gì mà đi lựa cái trái mà dở, cái trái thối mà mua. Thì đương nhiên là mình phải mua cái trái ngon thôi chứ. Thì như vậy tức là cũng đã sáng suốt định tịnh trong lành. Và mình về mình ăn, mình thấy ngon, mà tâm mình vẫn sáng suốt định tịnh trong lành thì vẫn được, chứ không sao hết. Cho nên đó, cái đó gọi là tùy duyên hành. Tức là nếu mình có điều kiện để, hay là mình được cái duyên phước của mình, được sống thuận lợi, thì mình cứ sống thuận lợi, miễn sao mình sáng suốt định tịnh trong lành là được. Chứ không phải là mình cứ nói là, có nhiều người nói là phải đừng ăn đừng ngủ để mà tu cho mau giải thoát. Thật ra không cần phải như vậy. Thế bây giờ mình sinh ra thì mình có phước, hay là mình làm ăn được, thì mình có tiền thì mình vẫn có quyền sống tốt đẹp, mà mình chia sẻ cho người khác được, cho họ được hưởng cái đời sống là sung sướng tạm thời. Mình nói cho mình khoan nói tới hạnh phúc hay là an lạc gì, nhưng mà mình họ sống được thoải mái thì là tốt rồi. Cho nên á, cái này á, chữ tùy duyên hành của ngài Đạt Ma nó có hơi khác cái mà tùy duyên thuần pháp một chút xíu, nhưng mà cũng đúng là tùy duyên thuần pháp đó. Tức là mình cứ vẫn tùy duyên như vậy thôi, miễn sao mình sáng suốt định tịnh trong lành là được. Thì đó cũng là một cái mức sáng suốt định tịnh trong lành trong đời sống, chứ không sao hết đó. Nhưng mà còn cái hành thứ hai đó là báo oán hành. Báo oán hành ở đây đó, không phải là báo oán báo thù, mà báo oán là thế này, tức là mình đó, là đã tạo những cái nghiệp xấu trong quá khứ hay là trong hiện tại gì đó, mà bây giờ đó mình phải gặp những cái nghịch cảnh, mình phải gặp những cái đau khổ, thì mình phải nhận nại thôi. Mình phải nhận nại, mình phải chịu cả cái quả mà mình đã tạo ra, cái quả xấu, cái nhân xấu mà mình đã tạo ra, cái quả xấu này. Thì bây giờ hệ đã gặp những cái nghịch cảnh, gặp những cái quả xấu, thực ra không phải do ai hết, không do ai hết mà do mình tạo ra đó, chẳng ai hết đó. Thì bây giờ mình phải chịu thôi. Nếu như mình có điều kiện sống tốt mà mình là từ chối đi để mà sống khổ hạnh để mà tu thì cũng không phải. Nhưng mà mình cũng phải là, bởi vì mình có điều kiện cho nên mình cứ hưởng thụ cho thật nhiều thì cũng không phải. Nhưng mà mình có điều kiện thì mình vẫn có quyền là hưởng cái quả mà mình đã tạo trong quá khứ tốt, thì bây giờ mình vẫn cứ được hưởng. Nhưng mà mình hưởng rồi mình còn chia sẻ đồ cho người khác nữa thì càng tốt. Nhưng mà nếu khi mình đã đối diện với cái nghiệp quả xấu của mình, thì mình gặp nghịch cảnh thì mình đừng có đổ cho ai hết trơn, đó là cái nghiệp của mình thì mình phải chấp nhận thôi. Cho nên gọi là báo oán hành. Và khi mà mình đã là tùy duyên và mình báo oán được rồi, tức là thuận cảnh thì mình hưởng, nghịch cảnh thì mình nhẫn nại. Nói chỗ này cho dễ hiểu. Nếu mà mình đã sống như vậy rồi đó, thì nó sẽ đưa đến cái hành thứ ba, đó là cái hành mà xứng pháp hành. Xứng pháp hành tức là thuần pháp đó. Tức là bây giờ dù là mình được hưởng cái hạnh phúc hay là mình đang bị đau khổ, thì mình vẫn sống đúng pháp, tức là mình vẫn sáng suốt định tịnh trong lành. Như vậy tức là xứng pháp hành. Và cái hành thứ tư là vô sợ cầu hành, tức là vì hai cái trước rồi, có hai cái trước rồi, thì có cái thứ ba rồi, thì đương nhiên là sẽ đưa đến cái là vô sợ cầu hành. Bởi vì bây giờ thuần thì mình được hưởng, còn nếu mà nghịch thì mình nhẫn nái, và luôn luôn mình vẫn sống thuần pháp, thì như vậy á là mình không cần phải vọng động mong cầu chuyện gì cả. Tức là bây giờ khổ mình vẫn cứ chịu, thì mình đâu cần là phải mong là đừng có khổ, tại vì đó là cái nghiệp của mình mà. Hay là mình cái duyên của mình nó được là thuận lợi thì mình cứ sống thuận lợi, nhưng mà đừng có mong rằng là phải thuận lợi nó còn nhiều hơn nữa kia. Hoặc là mình từ chối cái thuận lợi đó để mình sống thật cực khổ thì cũng dạ gì mới như vậy. Vì vậy cho nên là nói chung là ở trong thực tánh pháp hoặc là trong pháp chế định mà mình sống đúng tốt là được. Nếu mình sống đúng tốt hay là mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành trong những cái việc làm bình thường, giả sử như mình nấu ăn, bây giờ là có khách tới thì mình nấu ăn nhiều hơn, rồi mình ở trong nhà trước nay mình ăn sao cũng được, nhưng mà giờ có khách thì mình phải là nêm nấu cho nó kỹ hơn, cho nó ngon hơn để cho đãi khách. Mình làm với tất cả những cái tâm vô ngã vị tha và sáng suốt định tĩnh trong lành, như vậy tức là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Nó rất đơn giản thôi, chứ không phải là mình phải là cao siêu màu nhiệm gì hết đó. Tức là mình cứ sống bình thường vậy thôi, nhưng mà miễn sao là trong tất cả những cái hoàn cảnh đó mình vẫn sống sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Nào, nhưng mà lỡ như thế này, lỡ như mình là hơi tham một chút xíu, tức là khi mình đi mua mà hơi tham một chút xíu, lại ra mua hai trái được rồi, là đủ ăn, mình đủ ăn hay là trong nhà đủ ăn rồi, mình mua tới 5-6 trái rồi, xong rồi mình để đó rồi ăn hết rồi mình vứt bỏ, thì như vậy mình cũng phải biết, cũng phải sáng suốt định tĩnh trong lành mà biết, không? Hoặc á, thầy có kể một câu chuyện mà cái người Phật thầy kể thì thầy kể vô tình thôi, nhưng mà cái người Phật tử đó là nhắc lại là nói là con nghe thầy nói một lần mà con rất xúc động. Thật ra cái chuyện gì đâu mà xúc động, thầy ăn một cái miếng đồ ăn ngon, mà trong lúc đó là con chó của thầy á, nó cứ ngồi đó, nó cứ dòm thầy. Mình trong khi đó khi mình ăn ngon quá thì mình cắn thêm miếng nữa thì mình nhìn lại con chó thì mình nói chết rồi, mình dành ăn với con chó. đáng lẽ ra mình cắn nữa rồi còn cho nó nữa, cái bây giờ mình ăn tới 2/3 luôn, thì nó còn 1/3 mới đưa nó. Tức là mình thầy đọc ra được là trong đó mình có tham ăn và mình có dành ăn với con chó của mình, nó đang ngồi đó nó nhìn mình mà mình không chịu chia sẻ cho nó một nửa đó. Tức là mình thì cái người Phật tử đó mới nói rằng là cái thầy nói rất là giản dị, thậm chí là thầy nói ra một cái điều mà thấy thực đó, phải không? Mà cái đó là cái thực. Cho nên đó, nếu như mình ăn cái trái táo mà mình ngon quá, cái mình ham ăn đó, thì mình phải phát hiện ra trong đó có ham ăn, thì như vậy cũng vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành. Trời không sao hết trời. Vì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, Đức Phật ngài nói tham thì biết tham, mà sân thì biết si sân mà, phải không? Cho nên đó, không sao, miễn là sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Thì á, mình có thể sai, mình có thể chưa phải là sáng suốt định tĩnh trong lành 100%, Cho nên á, thầy mới nói là tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. À, là cái chính yếu của tu đó là điều chỉnh, là một cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Có khi cái này mình thấy sai rồi mình điều chỉnh lại cho nó đúng, mà đúng rồi mà cũng đúng mấy phần trăm thôi chứ chưa phải là đúng hoàn toàn. À, thì mình lại tiếp tục điều chỉnh nữa. Cứ như vậy mà khi nào mà mình không còn sai nữa tức là đúng. Cho mình không cần phải tạo ra cái đúng gì cả. Hôm qua thầy có nói đó, chân bất lập vòng bổn vô, tức là đừng có lập cái chân ra. Vì cái chân á là chỉ cần mình phát hiện ra được những cái vòng của mình, phát hiện ra những cái sai lầm của mình để mình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi lại. À, nhận thức á, mà sai đó là tà kiến. Mà hành động sai á, là do tham ái. Cho nên điều chỉnh nhận thức và hành vi chính là điều chỉnh cái tà kiến và tham ái. Mà không phải là tự nhiên mình điều chỉnh cái tà kiến cái nó thành chánh kiến liền được đâu. Mà nó phải điều chỉnh từ từ. À, qua tất cả những cái việc làm mà mình làm đó đó, mình đi chờ rồi mình nhận ra trong đó, đó là mình lúc đầu thì mình tưởng là mình đã sáng suốt định tĩnh trong lành hoàn toàn rồi, nhưng mà sau đó mình phát hiện ra là vẫn còn chưa mấy chục phần trăm thôi thì mình sáng suốt định tĩnh trong lành hơn nữa. À, đại khái như vậy. Cho nên đó, không sao, như vậy là tốt.